Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566 Pháp Khí Phôi Thô. Trương Húc đại hỉ, tuy rằng thực lực là đại thừa kỳ, thế nhưng bên trong đan điền tiên linh khí là có thể vận dụng. Nói cách khác, sau đó luyện chế tiên khí thời điểm, không có cái gì khó đề. Trương Húc nghĩ tới đây, trên mặt chất đầy ý cười. Nhường bên cạnh hầu gái tất cả đều mặt đỏ. Trương sư phó thật là anh tuấn đây, còn trẻ như vậy, không biết ai có phúc khí gả cho hắn. Ngày thứ hai, Trương Húc tìm một chút kim loại nung nấu ở cùng nhau, liền bắt đầu sử dụng thiết gia đánh thép pháp nện đánh khối này kim loại, chuẩn bị mỗi loại đánh thép pháp nện đánh 3000 lần, cuối cùng muốn nện đánh 21,000 lần. Khoảng chừng cần 3 cái nửa nhanh 4 cái canh giờ. Trương Húc vẫn ở Phượng Hoàng trên đài đánh thép. Qua không đến bao lâu, dưới đài liền bu đầy người. Tuy rằng những người này không phải lần đầu tiên xem Trương Húc đánh thép, thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy vẫn là rất thán phục. Trương Húc thật sự nắm giữ những này đánh thép pháp tinh túy. Động tác xem ra yêu mỹ cực kỳ. Hơn nữa, phù hợp thiên đạo quy tắc. Trương Húc chính là như vậy lần lượt nện đánh, quên ngoại vật, quên những chuyện khác, xung quanh thiết gia con cháu cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Trong mắt chỉ có Trương Húc vung vẩy chùy sắt bóng người. Rốt cục, 21,000 lần nện đánh xong xong rồi. Trương Húc ngừng lại, cầm lấy khối này kim loại xem lên. Khối kim loại thể tích nhỏ đi một chút, hẳn là tạp chất bị nện đánh đi ra. Bên trong kết cấu càng thêm chặt chẽ, hạ xuống chính là sử dụng khuôn mẫu thành hình. Chế tác khuôn mẫu, Trương Húc cũng quyết định chính mình tới làm. Ở thiết gia rèn đúc đường bên cạnh chính là chế tác khuôn mẫu địa phương. Trương Húc đi nơi nào, muốn vật liệu, liền bắt đầu chế tác. Trương Húc quyết định chế tác một giờ hình pháp khí. Một lần khuôn mẫu là dùng một loại đặc thù thổ đến chế tác. Trương Húc muốn một chút thổ gia nhập nước, dùng tay cầm lấy, đến có nhất định dính tính, có thể thành hình, liền bắt đầu nắm tố, rất nhanh sẽ thành hình. Vốn là kim đan kỳ trở lên thực lực người tu chân, có thể đan hỏa trực tiếp nhường kim loại nung nấu thành hình. Thế nhưng, Trương Húc không muốn bại lộ thực lực của chính mình, chỉ có chọn dùng loại này tầm thường thợ rèn cách sử dụng. Chế tác được rồi khuôn mẫu, Trương Húc bắt đầu ở nung nấu lô bên trong nung nấu khối kim loại. Cái này nung nấu lô sử dụng là vô cùng tốt carbon hỏa. Bếp lò trên còn bỏ thêm một trận pháp, có thể tăng lên nhiệt độ. Trương Húc phỏng chừng, bếp lò bên trong nhiệt độ có 1000 độ dáng vẻ. Rất nhanh khối kim loại trở thành chất lỏng. Trương Húc đem nước thép rót vào khuôn mẫu, vừa vặn, lại lập tức đem khuôn mẫu nhưng vào trong nước. Liền nghe đến đâm này âm thanh, dâng lên một luồng sương mù. Nhìn nhiệt độ gần đủ rồi, Trương Húc lấy ra khuôn mẫu, vỗ bỏ khuôn mẫu, bên trong chính là thành hình pháp khí phôi thô. Cái này chuông hình vật phẩm xem ra to bằng bàn tay, khéo léo linh lung, chính là chọc lốc không thế nào đẹp đẽ. Nói như vậy, làm khuôn mẫu thời điểm là sẽ khắc họa trên một ít hoa văn đồ án. Trương Húc không có cái kia lòng thanh thản, sẽ không có khắc họa. Tuy rằng chuông nhỏ rất linh lung, thế nhưng chọc lốc xem ra có chút đột ngột. Này pháp khí phôi thô còn cần đi qua rèn đúc pháp nện đánh mới có thể trở thành là phẩm chất hợp lệ pháp khí phôi thô. Trương Húc cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, lại một lần đến Phượng Hoàng Đài bắt đầu rèn đúc. Loạn phi phong trùy pháp sử dụng đi ra, liền bắt đầu rèn đúc. Rèn đúc ý nghĩa so với đánh thép ý nghĩa càng sâu xa. Đánh thép chỉ là nhường kim loại phẩm chất càng tốt hơn, nhường vật liệu càng thêm tốt. Thế nhưng rèn đúc là nhường vật phẩm nắm giữ càng nhiều, càng hoàn mỹ đặc tính. Những này đặc tính ở cuối cùng khắc họa trên trận pháp sau đó sẽ cho thấy đến. Loạn phi phong trùy pháp sử dụng đi ra, gió nổi mây vần, uy vũ sinh uy, quyển trời động địa. Trương Húc không biết sử dụng bao nhiêu lần, cảm giác chuông nhỏ cho thấy đến rồi một loại hào quang màu vàng kim nhạt mới dừng lại. Trương Húc mang theo mừng rỡ, nhìn một chút chuông nhỏ, xác thực tốt hơn rồi. Hạ xuống chính là khắc họa trận pháp. Chuyện này, Trương Húc trước đây đã nếm thử, thế nhưng cũng không có hệ thống đã học. Thế nhưng, Trương Húc biết, chỉ cần mình làm, nhất định sẽ làm rất tốt. Bởi vì hắn vẫn là một cấp 9 trận pháp sư. Muốn cho phôi thô trở thành pháp khí, chính là muốn khắc họa ra trận pháp. Sau đó sử dụng thời điểm, sẽ xúc động sức mạnh đất trời. Bước này, Trương Húc không chuẩn bị thử nghiệm. Suy nghĩ một chút, từ bắt đầu đánh thép, đến hiện tại có thể chế ra pháp khí phôi thô. Có điều hơn 3 tháng, không tới 4 tháng, được cho cấp tốc. Trương Húc rất muốn hiện tại liền đi hướng về khí thần tông. Thế nhưng, nếu đáp ứng rồi người nhà họ Thiết, tự nhiên còn muốn lại lưu lại 8 tháng. Nhìn sắc trời, đã là đêm khuya, Trương Húc quyết định trở lại sân nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Trương Húc không có đi rèn đúc đường, mang theo hai cái nô bộc trên đường phố. Hiện tại, Trương Húc đã không cần mỗi ngày đi rèn đúc đường. Coi như đi rèn đúc đường, cũng là đi buổi sáng. Có chút Thiết gia con cháu, đụng tới vấn đề, sẽ đến sân tìm Trương Húc thỉnh giáo. Như vậy, cũng tiết kiệm thời gian. Trương Húc đi ở phồn hoa trên đường cái, âm thầm cảm khái, đi hướng về khí thần tông, sau đó sẽ không có như thế nhàn nhã. Trương Húc cũng từ Thiết gia con cháu khẩu bên trong hiểu được không ít. Khí thần tông yêu cầu rất nghiêm ngặt, mới tiến vào môn đệ tử, hàng năm cần rèn đúc 100 kiện pháp khí phôi thô, nộp lên cho môn phái, có thể rèn đúc pháp khí, linh khí, bảo khí đệ tử. Hàng năm nộp lên trên 10 cái, có thể rèn đúc pháp bảo, linh bảo đệ tử, hàng năm nộp lên trên 3 cái. Đương nhiên, môn phái phúc lợi cũng là rất tốt đẹp, hàng năm sẽ phân phát không ít miễn phí vật liệu, sẽ có miễn phí chương trình học có thể nghe, tàng thư các có quan hệ rèn đúc sách cũng là có thể tùy ý lật xem. Nhường đệ tử nộp lên trên nhiều như vậy rèn đúc vật phẩm, trừ bán đi duy trì môn phái hoạt động, cũng là đốc thúc đệ tử chăm chỉ nỗ lực. Rèn đúc một đường, cố nhiên cũng là cần thiên phú. Thế nhưng càng nhiều đại sư, đều là quanh năm suốt tháng cực khổ rèn đúc, ma luyện ra đến. Khí thần tông bên trong, có 5 trưởng lão, là có thể rèn đúc đi ra tiên khí, lẫn nhau so ra luyện đan. Luyện khí càng thêm coi trọng nỗ lực. Trương Húc chậm rãi đi ở trên đường phố. Hắn chính là yêu thích như vậy nhàn nhã tâm cảnh, nỗ lực làm việc một quãng thời gian, sau đó thanh tĩnh lại, nhìn thế gian này phong cảnh, nhìn ân tình trăm thái. Trương Húc chính đi tới đây, đột nhiên cảm giác được phía trên xuất hiện hai bóng người. Một bóng người múa đao chặn lại rồi hai cái nô bộc. Một bóng người trực tiếp liền tóm lấy hắn, tùy tùng Trương Húc hai cái nô bộc đều là tiên thiên cảnh giới. Lại bị người kia một đao cho chặn lại rồi. Trương Húc nhìn thấy cái kia hai cái nô bộc không có nguy hiểm gì, cũng là thanh tĩnh lại, không có chuẩn bị phản kháng, liền bị người kia chộp vào trong tay. Người kia nắm lên Trương Húc liền chạy. Hai cái nô bộc cuống lên. Thế nhưng hai người bọn họ bị ngăn cản chặn lại rồi. Cũng có biện pháp gì? Trương Húc liền cảm thấy bên tai phong thanh ào ào ào. Sắp tới đặt một chỗ trạch viện, Trương Húc nở nụ cười. Hắn ước lượng đoán được những người này tại sao muốn bắt hắn. Người kia cũng không có làm khó dễ hắn, đem hắn khóa tiến vào một căn phòng. Trung gian còn đưa tới cho hắn một lần cơm. Cơm nước cũng khá là phong phú. Đến buổi tối, nhíu mày phòng cửa bị mở ra, tiến vào tới một người, liền quay về Trương Húc nói rằng: "Trương sư phó, có khỏe hay không?" Chấm ngoặc kép, nhìn thấy người này, Trương Húc nở nụ cười. Quả nhiên là hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.